Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71, thành lập binh đoàn đánh thuê. Không chỉ không có ngăn cản hành động mấy người Vân Khởi. Mấy người ngày hôm sau liền ra quân doanh đi ở trên đường phố Kinh Đô. Kinh Đô chia làm ngoài thành, trong thành, bên ngoài thành đều là người tầng lớp thấp nhất. Còn lại người ở trong thành là người ở Kinh Đô có địa vị, có thực lực, có quyền thế. Bốn người lúc này đang ở giữa phố buôn bán trong căn cứ. Phố buôn bán ồn ào tấp nập, tiếng giao hàng không ngừng, bán đủ thứ có thể bán được, có ngọc thạch, có vàng bạc, có đồ cổ, có sao hạch. Vân Khởi thậm chí còn nhìn thấy có người tự bán bản thân. Những người này khuôn mặt dại ra, quần áo rách nát, run lẩy bẩy co rúc ở trên mặt đất, chờ người chọn lựa. Mà náo nhiệt nhất, được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ chính là sạp thức ăn. Trong Kinh Đô tất cả mọi người có thể lấy thẻ, nhưng là vì thức ăn có hạn, ngay cả là có thẻ điểm, có thể mua gì đó cũng thập phần có hạn, cho nên mỗi lần xuất hiện thức ăn, mọi người đều điên cuồng vọt tới trước quán. Mấy người Vân Khởi nhìn thoáng qua, những thứ thức ăn được bán trên sạp kia phần lớn đều là mì ăn liền. Trong Kinh Đô dị năng giả quả nhiên không hổ là nhiều nhất trong tất cả căn cứ. Ở đây người ta tới lui theo từng đoàn người, Vân Khởi liền phát hiện có không ít dị năng giả cấp 4. Cũng không có thiếu dị năng giả cấp 5. Anh Lôi, Long Châu tiểu đội chúng ta cũng nên gia tăng tân đội viên. Vân Khởi nhìn người ta đi theo từng đoàn người, nghiêng người đối với Cao Lôi nói. Cao Lôi sững sờ, lập tức vui mừng, đúng, ta vừa mới nhìn đến không ít cao thủ. Nếu có thể khiến những người này gia nhập Long Châu tiểu đội chúng ta thì tốt rồi. Không, không phải là tiểu đội. Vân Khởi khẽ cười một tiếng, là Long Châu binh đoàn đánh thuê dị năng giả. Binh đoàn đánh thuê, binh đoàn đánh thuê, binh đoàn đánh thuê. Ba người đồng thời lên tiếng, kinh ngạc nhìn Vân Khởi. Ở kiếp trước, sau mà thế, dị năng giả tăng nhiều. Xuất hiện không ít hiệp hội binh đoàn đánh thuê. Có được lực lượng thật lớn, thu nhập không ít dị năng giả. Nếu hiện tại vẫn chưa có người nào thành lập binh đoàn đánh thuê, như vậy nàng liền thành lập cái binh đoàn đánh thuê độc nhất đi. Ánh mắt Dung Ly sáng lên, hắn dã tâm bừng bừng. Vân Khởi cứu hắn, hắn cam nguyện bị Vân Khởi ép buộc. Cái người khung thủ trưởng là không sai, nhưng hắn vẫn không muốn bị quá nhiều trói buộc. Trong quân đội trói buộc quá nhiều cũng không thích hợp với hắn. Nếu như Vân Khởi thật sự muốn gia nhập quân đội, như vậy hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng không nghĩ tới Vân Khởi thế nhưng có thể tự lập binh đoàn vì tâm tư lớn. Như vậy Dung Ly tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng là thành lập một cái dòng binh đoàn chúng ta cần vô số vật tư. Dung Ly cũng không có bị hưng phấn hướng choáng váng não. Đúng vậy, em gái. Chúng ta ngay cả phòng ốc của mình cũng không có. Như thế nào thành lập binh đoàn đánh thuê a? Ha ha, Vân Khởi khẽ cười một tiếng. Dung Ly, chỉ cần ngươi có thế để cho khung thủ trưởng đồng ý ở Kinh Đô bán cho ta một khối đất, ta liền tạo ra công hội lính đánh thuê a. Bán đất? Dung Ly mặt lộ vẻ khó xử. Kinh Đô căn cứ tấc đất tấc vàng, muốn mua một miếng đất rất không có phép dễ dàng a. Không có việc gì, chỉ cần khung thủ trưởng đáp ứng, chúng ta sẽ dùng 100 vạn cân lương thực đổi lấy. 100 vạn cân lương thực? Ba người đều một trận kinh ngạc. Vân Khởi gật đầu, chỉ cần khung thủ trưởng đáp ứng, vậy Long Châu binh đoàn đánh thuê chúng ta cùng khung thủ trưởng vĩnh viễn là đồng minh a. Vân Khởi bốn người muốn cùng khung chỉ kết đồng minh, tự nhiên là vọng tưởng. Nhưng là nếu như Vân Khởi có thể lấy được ra 100 vạn cân lương thực, còn có thể xây được rất tốt binh đoàn đánh thuê hội. Như vậy các nàng bốn người giá trị sẽ lại bị một lần nữa phải suy nghĩ lại a. Vân Khởi tin tưởng, khung chỉ sẽ chọn lựa chọn có lợi nhất. Mặc dù cùng khung chỉ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng nàng có thể cảm giác được khung chỉ là một người đáng tin cậy. Chỉ cần các nàng có thể kết thành đồng minh, nghĩ đến cũng không ai sẽ tùy tiện có ý đồ với các nàng. Được. Gặp Vân Khởi lời thề son sắt như vậy, Dung Ly tự nhiên hết sức cao hứng đi tìm khung chỉ thương lượng chuyện rồi. Em gái, Vậy ta đây, gặp Dung Ly có chuyện để làm. Cao Lôi tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Đồng Hạo cũng ở một bên bày tỏ muốn giúp đỡ. Không nóng này, Vân Khởi cười khẽ, chỉ cần đem căn cứ địa xây. Sẽ không sợ không có người gia nhập. Dung Ly quả nhiên không để cho Vân Khởi thất vọng. Sau khi cùng Khung Chỉ tiếp xúc, Khung Chỉ biết được ý Dung Ly. Rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn muốn cho mấy người Vân Khởi gia nhập. Không nghĩ tới Vân Khởi cô gái này ngược lại có dã tâm rất tốt. Thế nhưng muốn thành lập một cái dòng binh đoàn công đoàn. Đây cũng không phải là một chuyện tình dễ dàng. Nếu mấy người Vân Khởi đã không nghĩ gia nhập bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Mấy người Vân Khởi không phải là vật trong ao. Cùng bọn họ giao hảo không có chỗ xấu. Trong tay hắn có không ít bất động sản. Dù sao cũng là một trong bốn tự đầu căn cứ kinh đô. Trong tay bất động sản tự nhiên có. Nhưng là hắn cũng phải có không ít thủ hạ phải nuôi. Nếu như Vân Khởi cô gái này không cầm ra đồng giá trao đổi. Hắn cũng không phải là nhà từ thiện. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Cái cô gái Vân Khởi kia lại muốn dùng 100 vạn cân lương thực đổi. 100 vạn cân lương thực a, số lượng khổng lồ như vậy. Cũng làm cho Khung Chỉ không nhịn được động tâm. Trong tay hắn đúng là chứa không ít lương thực. Nhưng dưới tay hắn có mười mấy vạn thủ hạ phải nuôi. Mỗi ngày thức ăn đều là phải ăn. Thức ăn tiêu hao rất nhanh. Lương thực hắn rất thiếu. Khung Chỉ suy nghĩ một chút. Đáp ứng. Cô gái Vân Khởi này thế nhưng có nhiều lương thực như vậy, nghĩ đến trong tay vật tư không phải chỉ 100 vạn cân. Bất quá Khung Chỉ ngược lại không có sinh ra tâm tư chiếm hữu. Hắn lại muốn cùng bọn họ hợp tác. Hơn nữa Dung Ly cùng Khung Chỉ liền nói muốn song phương kết đồng minh đạt thành nhận thức chung. Sau khi đạt thành nhận thức chung, Khung Chỉ cố ý phê xuống cho Vân Khởi một khối đất lớn nhỏ ước chừng 10 mẫu đất. Hơn nữa địa phương khoảng cách còn vô cùng gần quân doanh. Không sợ có người tìm phiền toái. Đất được phê xuống, kế tiếp chính là xây dựng. Long Châu lính đánh thuê sẽ là căn cơ của Vân Khởi. Cho nên Vân Khởi cố ý tìm một nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Mà trước mặt thế, muốn nhà kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới. Đó là ngươi có nhiều tiền. Họ không nhất định phản ứng gì lớn với ngươi. Nhưng là ở sau mặt thế, Vân Khởi chỉ dùng 10 cân lương thực liền một vài nhà kiến trúc sư phá vỡ bình tĩnh. Muốn tiếp nhận, dù sao ở mặt thế chính phủ cùng một vài người có bối cảnh đặc biệt cường đại. Còn có người nào thực muốn kiến trúc lại phòng ở? Vì vậy Vân Khởi chỉ dùng thập cân lương thực liền thuê được một nhà kiến trúc sư nổi danh quốc tế. Nhà kiến trúc sư vì muốn lưu một cái ấn tượng tốt với Vân Khởi. Lấy ra 100% năng lực. Chỉ dùng 3 ngày liền vẽ ra bản thiết kế. Diện tích căn cứ 9 mẫu đất lớn nhỏ. Còn dư lại một mẫu đất là dựa theo Vân Khởi yêu cầu. Trồng một chút cây hoa. Căn cứ địa xây vô cùng xa hoa, khí phái, đều là dùng đá cẩm thạch màu trắng. Những thứ đá cẩm thạch màu trắng này, ở mặt thế quả thực rất hiếm thấy. Trước mặt thế, Vân Khởi mua không ít vật liệu xây dựng. Những vật này ngược lại có rất nhiều. Kiến trúc một cái căn cứ địa to lớn chỗ có thừa. Phòng khách trang hoàng, ghế sofa, ngăn tủ đều có. Tòa nhà chỉ có tầng 7, tầng trệt xây quá nhiều lối. Về sau tang thi động vật tiến hóa, sẽ gặp nguy hiểm, có bản thiết kế, có tài liệu kiến trúc, như vậy kiến trúc căn cứ địa liền xây rất nhanh. Vân Khởi bảo Cao Lôi đi khu tụ tập bình dân dán bố cáo tuyển dụng. Người đến xây dựng tòa nhà một ngày có thể đạt được 2 cân lương thực. 2 cân lương có thể làm cho cả nhà vài miệng ăn no rồi. Vân Khởi không phải là không thể xuất ra càng nhiều. Nhưng là mỗi ngày làm việc cầm 2 cân lương thực đã là đưa ra thù lao có thể cao nhất trong căn cứ. Rồi, bố cáo một khi dán ra, liền có vô số người trước đây nộp đơn. Những người này mặc dù đáng thương, nhưng Vân Khởi bây giờ còn không dậy nổi thiện tâm nhiều như vậy. Vì vậy làm cho Cao Lôi đi sàng chọn, có tay nghe thành thạo có thể lưu lại. Chờ sau khi binh đoàn đánh thuê xây xong, còn cần rất nhiều nhân viên làm việc. Thuận tiện cùng nhau tuyển mộ rồi. Tỷ như phục vụ sinh. Kế toán viên cao cấp. Người nộp đơn rất nhiều. rất nhiều người thực lực xác thực rất mạnh. Trước mặt thế, những người này đều là nhân sĩ sao anh trong nhà nước hoặc trong công ty lớn. Sau mặt thế, thức tỉnh dị năng thì tốt. Nếu như không có thức tỉnh dị năng, cùng lắm có hậu trường thực lực cường đại. Nếu không như vậy chỉ có thể đi vác gạch kiến trúc tường thành căn cứ. Chỉ là những công việc này mệt chết đi lại được thức ăn rất ít cũng rất có hạn. Bây giờ có thể có một cơ hội làm việc cho các nàng. Có thể được lương bổng thật tốt. Mọi người tự nhiên là đánh vỡ đầu cũng muốn được vào làm. Vân Khởi vốn đang định đem một chút máy móc trong không gian lấy ra. Xây vài cái nhà máy gia công thực phẩm. Nhưng là nghĩ tới thực lực bây giờ không đủ. Nhận quá mức nhiều người. Ngẫm lại hay là trước buông xuống. Đợi các nàng thực lực vậy là đủ rồi. Xây vài cái nhà xưởng. Cũng cung cấp cho mấy người một vài công việc tốt. Ít nhất làm cho mọi người áo cơm không lo. Người đến nộp đơn nhiều. Cao Lôi ước chừng tuyển mộ 500 người thợ xây. Rất nhiều người ở trước mà thế đều là làm thợ xây dựng. Đối với xây tòa nhà rất quen thuộc. Ngày hôm sau liền khai công. Vì để cho tòa nhà xây xong sớm một chút. Vân Khởi cố ý tuyển mộ thêm 10 người đầu bếp, để cho bọn họ nấu cơm, một ngày 3 bữa cơm, khiến những người này không đến mức bụng đói làm việc. Sau đó mỗi ngày tan sở, có thể được 5 cái bánh bao, một bình nước. Vân Khởi vốn là dự định cho bọn họ thẻ điểm, nhưng những người này lại tình nguyện muốn bánh bao và nước. Dù sao coi như là có thẻ điểm, có nhiều thứ cũng mua cũng không được. Những thứ bánh bao này của Vân Khởi cũng không phải là bánh bao bình thường. Vì dinh dưỡng, bên trong bánh bao là có một chút thịt hộp bên trong. Mặc dù rất ít, nhưng là ít nhất đã xem như mỹ vị. Bởi vì căn cứ cách quân doanh rất gần. Rất nhiều quan binh sau khi thấy được, đều rối rít đến nộp đơn hy vọng có thể tìm được một cái công việc. Những quan binh này mặc dù bình thường luôn huấn luyện tuần tra. Nhưng là cũng có rất nhiều thời rảnh rỗi. Vân Khởi vì cùng với những quan binh này có một cái ấn tượng tốt. Liền bảo Cao Lôi tuyển nhận một chút. Để họ làm bảo vệ. Hoặc là làm cái gì đó phù hợp với họ. Ngược lại chung đụng khá thoải mái. Chỉ là đến nộp đơn quá nhiều người. Cao Lôi cũng không khỏi không cự tuyệt khá nhiều. Bởi vì công nhân nhiều. Cho nên chỉ cần một tuần lễ liền xây xong tòa nhà. Tòa nhà 7 tầng nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa nhà còn xây cư xá 3 tầng. 3 tầng này là cấp cho lính đánh thuê dị năng giả cao cấp ở. Để cho bọn họ có thể đạt được nghỉ ngơi tốt nhất. Tòa nhà xây xong rồi. Còn dư lại chính là trùng tu nữa thôi. Vân Khởi trước mặt thế. Thu thập không ít máy phát điện. Mỗi cái gian phòng đều cài đặt một máy điều hòa. Một cái máy sao lọc không khí. Trong phòng không khí rất tốt, còn cung cấp nước sạch sinh hoạt, trở thành người Long Châu binh đoàn đánh thuê. Như vậy có thể mỗi ngày đạt được sẽ nhận một chai nước sạch miễn phí. Nếu như trở thành lính đánh thuê một sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 2 chai nước. 2 cân lương thực, trở thành lính đánh thuê 2 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 5 bình nước. 5 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 3 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 10 bình nước. 10 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 4 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 15 bình nước. 15 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 5 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 40 bình nước. 40 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 6 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 70 bình nước. 70 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 7 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 100 bình nước. 100 cân lương thực. Căn cứ địa đắp kín rồi. Bên trong trang hoàng rất là xa hoa. Mặt đất tất cả đều là đá cẩm thạch. Đèn thủy sao. Tầng trệt là đại sảnh tiếp nhiệm vụ. Muốn trở thành sao cấp lính đánh thuê. Mỗi ngày đạt được thức ăn miễn phí nhiều như vậy. Cũng không phải là một chuyện tình dễ dàng. Đầu tiên phải lấy được nhiệm vụ binh đoàn đánh thuê. Sau khi hoàn thành, mới có thể trở thành sao cấp lính đánh thuê. Sao cấp muốn tăng lên, cũng là số lần làm nhiệm vụ cùng trình độ nguy hiểm có quan hệ trực tiếp. Nếu như gia nhập binh đoàn đánh thuê, như vậy liền không thể đối với binh đoàn đánh thuê không làm chuyện bất lợi. nếu không có thể lọt vào danh sách đen bị cả cái dòng binh đoàn truy sát. Nếu như vượt qua một tháng không làm nhiệm vụ, như vậy cũng sẽ bị thu về và hủy tư cách lính đánh thuê. Tự nhiên cũng không lấy được miễn phí vật tư. Người đăng ký trở thành lính đánh thuê, có thể dị năng giả cũng có thể là người bình thường. Trở thành lính đánh thuê 3 sao. Như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 10 mét vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 4 sao. Như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 20 mét vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 5 sao. Như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 50 mét vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 6 sao. Như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 100 mét vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 7 sao. Như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 150 mét vuông gian phòng. Trong phòng gia cụ đầy đủ hết. Nội thất phòng theo khách sạn 5 sao trước mặt thế làm tiêu chuẩn. Vân Khởi bảo Cao Lôi đem những tiêu chuẩn này. Đồng thời còn đem gian phòng chụp ảnh in và phát hành thành sách. Phát ra ngoài. Tòa nhà binh đoàn đánh thuê tiếp nhiệm vụ tại đại sảnh. Lầu 2 còn là siêu thị. Cái siêu thị này cùng lớn siêu thị trước mà thế giống nhau như đúc. Đồ vật bên trong phi thường đầy đủ. Cái gì cũng có. Nhưng chỉ có người binh đoàn đánh thuê mới có thể đi vào bên trong mua đồ. Tầng 3 còn lại là chỗ làm việc của nhân viên làm việc. Tầng 4 đến tầng thứ 7 là khu vực không đối ngoại mở ra. Chỉ có người có đặc quyền mới có thể đi vào. Cao Lôi đem in ảnh thành sách đã phát ra. Ngay tại căn cứ dẫn phát ra chấn động lớn. Ngay cả tứ đại quân doanh đều bị kinh động. Không chỉ mặc dù biết Vân Khởi làm động tác rất lớn. Nhưng là không nghĩ tới. Công tác thế nhưng lớn như vậy. Thật là làm cho người ta không dám tin. Còn lại tam đại thế gia tự nhiên đưa ánh mắt bỏ vào trên người mấy người Vân Khởi. Biết rõ Vân Khởi là một dị năng giả cấp 7 ngược lại có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu quả thật muốn bất cứ giá nào, muốn bắt Vân Khởi lại ngược lại thực không là vấn đề. Nhưng là, không nghĩ tới mấy người này đằng sau dĩ nhiên là không chỉ cái lão hồ ly này cho các nàng chỗ dựa. Những vật này của các nàng tự nhiên trông mà thèm, nhưng là còn không đến mức mạo hiểm đắc tội không chỉ cái lão hồ ly này. Vì vậy ba đại thế gia còn lại không có ra tay. Chỉ là ở bên ngắm nhìn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Vân Khởi này có thể có bao nhiêu khả năng. Sau mà thế, rất nhiều người đều ăn không đủ no. Ngủ không ngon. Sinh mạng bất cứ lúc nào đều nhận lấy uy hiếp. Binh đoàn đánh thuê của Vân Khởi đem điều kiện họ ẩn hảo chỗ vừa nói. Rất nhiều người nhanh chóng động tâm. Cầm lấy sách tuyên truyền đi công hội Long Châu Dòng Binh. Nhìn thấy tòa nhà công hội Long Châu Dòng Binh khí phái mức kia. Rất nhiều người trong lòng bắt đầu tin. Nhìn thấy trong tòa nhà. Bên trong trùng tu xa hoa. Lại không ít người rung động. Vì vậy trong một ngày liền có hơn 1.000 người đăng ký trở thành lính đánh thuê. Nhưng muốn trở thành sao cấp lính đánh thuê. Phải tiếp nhận nhiệm vụ. Vân Khởi cho Dung Ly đi ra ngoài tuyên truyền. Cho người đem vài nhiệm vụ đặc thù ban bố đến binh đoàn đánh thuê. Cái gì tìm người A? Tìm đồ A? Làm hộ vệ các loại? Mà thế mặc dù làm cho rất nhiều người trong một đêm đã trở thành kẻ nghèo hèn. Một số người ở sau khi mà thế tiến đến những người có đầu óc trước là phòng bị. Siêu tập không ít vật tư. Liền trở thành đại gia. Chỉ cần ngươi có vật tư. Như vậy ngươi chính là người có quyền. Hết chương.